Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận: Nam Tương Uyển thật sự không sợ sao? Chết tiệt, đi giữa các thây ma. Này, quá sợ hãi, sợ quá, cảm giác như mấy cái móng vuốt sẽ nhắm vào cô ấy bất cứ lúc nào. Cắn đầu một phát, những thây ma này có cần trang điểm tinh xảo như vậy không? Thực tế quá, tôi đã sợ chết khiếp dù chỉ nhìn qua màn hình. Nam Tương Uyển còn dám xuống tay. Thực sự mạnh mẽ, giờ thì tin rồi. Cô ấy không biết sợ là gì. Cô ấy can đảm thật đấy. Giữa lúc bàng hoàng và sửng sốt, Nam Tương Uyển dù sao cũng lấy được điều khiển từ xa. Cô bấm trực tiếp, rồi làm theo. Bục cao dưới chân bắt đầu chuyển động, tiến về phía trước. Trong quá trình di chuyển, có tiếng lạch cạch của xích sắt, những thây ma lại gầm lên, cười tâu toét với cô, thậm chí có một người còn điên cuồng giống lên, ngửa cổ vươn cánh tay đầy máu. Nam Tương Uyển cười nói, ca ca diễn xuất rất tốt, zombie, ngươi đừng nói nữa, tất cả họ đều buồn cười. Không lâu sau, đài cao đã chuyển đến phía đối diện trên đầu nhóm tang thi. Đi đến cấp độ tiếp theo, chỉ là Nam Tương Uyển vừa đi vào, cửa sau liền tự động đóng lại, quay phim dựng máy và bắt đầu cười. Bình luận, hào, những người phía sau toang chắc, từng người một, Cát Đông Tuyên và Sa Linh sẽ bỏ cuộc ngay lập tức. Làm thế nào để những người ở phía sau chơi? Ha ha ha, không có Nam Tương Uyển, họ sẽ sợ hãi khi họ bước vào. Chưa kể đi vào trong đám zombie luôn nhé. Nam Tương Uyển bước vào một không gian trắng và sạch sẽ với đèn sáng và ghế sofa. Vì vậy, cô trực tiếp nằm xuống ghế sofa và đợi đồng đội của mình đến. Nam Tương Uyển biến mất. Không lâu sau, một lời nhắc sẽ phát ra trong loa. Cát Đông Tuyên và Sa Linh, hãy vào cấp độ tiếp theo. Cát Đông Tuyên, cái gì? Cái gì? Sa Linh. Không, chúng ta không thể. Cát Đông Tuyên, thay đổi tổ hợp, chúng ta không thể ở cùng nhau. Sa Linh, cả hai đều dễ bị dọa sợ, nhưng nó không được chấp nhận, và đài phát thanh lại nhắc nhở. Vì vậy, Cát Đông Tuyên và Sa Linh cắn răng đi vào. Ngay trong lối đi, hai người họ không ngừng hét lên vì sợ hãi, và các đạo cụ khác nhau trên mặt đất gần như bị hai người họ xé nát. Nam Tương Uyển chạy đến lối đi trong vài giây, và hai người họ bò trong nửa giờ trước khi đi qua. Vừa bò, vừa run, cuối cùng leo đến cuối cùng. Hai người vẫn không dám ngẩng đầu, cho đến khi thấy rằng có ánh sáng trước mặt tôi, mặc dù nó rất mờ. Vì vậy, Cát Đông Tuyên và Sa Linh nhìn xung quanh. Nó khá yên tĩnh, không có gì ở đó. Hai người đứng lên, chỉ cần đứng vững. Dầm, hô hô hô hô, tiếng giống của bầy thây ma. Kinh khủng, Cát Đông Tuyên ngay lập tức ôm Sa Linh và hét lên. A, hai người lúc này mới phát hiện phía dưới toàn bộ đều là tang thi. Cả hai cứ gào và thậm chí đòi quay lại, nhưng cánh cửa đã đóng chặt và không có đường quay lại. Vì vậy, hãy tiếp tục kêu gào. A. Chu Sa đám người tại chỗ đợi đã lâu, rất lo lắng. Bạn phải biết rằng chỉ mất vài phút để Nam Tương Uyển vượt qua cấp độ tiếp theo. Nhưng Cát Đông Tuyên và Sa Linh đã đi vào. Tại sao họ vẫn cầu cứu sau một thời gian dài như vậy? Cuối cùng, một tiếng kêu lớn hơn đã đến. Đau lòng, giọng bị vỡ rồi. Chu Văn Hạ với vẻ mặt sợ hãi. Chuyện gì vậy? Có gì trong đó? Vân Tiền, mẹ ơi, thật đáng sợ, tại sao lại kêu lớn như thế này? Chu Sa, đừng đoán, mình nghe thấy họ la hét là mình sắp sụp đổ rồi. Chu Văn Hạ, mình cũng sắp sụp đổ. Vân Tiền, thật quá đáng sợ, nó thực sự đáng sợ. Bình luận, 20 phút rồi, Cát Đông Tuyên và Sa Linh vẫn đang hò hét. Cười, anh hai, đừng la hét. Làm nhiệm vụ đi, hay, hai người thực sự quá buồn cười. Được chứ, cười, tôi cảm thấy rằng hai người này có lẽ sẽ ở đây mãi mãi. Đi lấy thứ gì đó từ đám thây ma sẽ giết hai người. Hai người bọn họ đi xuống là không được. Cuối cùng, có vẻ như thời gian đã quá lâu. Chương trình phát thanh vang lên. Các đồng đội còn lại, hãy giúp đỡ Cát Đông Tuyên và Sa Linh. Nếu điều này tiếp tục, nó sẽ không bao giờ được hoàn thành nhiệm vụ. Bốn người Chu Sa mang theo cặp song sinh dính liền vội vã tiến lên. Mặc dù bốn người họ đều sợ hãi nhưng may mắn là họ mạnh dạn hơn. Chưa kể, còn có một quay phim đi theo. Vì vậy, bốn người họ đi qua lối đi và đến bục cao. Cát Đông Tuyên và Sa Linh lập tức chạy tới. Mặt đỏ tía tai, Chu Sa, chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sa Linh ủ rũ, chỉ về phía sau, xuống, xuống, Chu Văn Hạ, có chuyện gì ở dưới đó vậy? Chu Văn Hạ tiến lên một bước và liếc nhìn. Ngay sau đó, Chu Văn Hạ sợ đến mức hai chân nhũn ra. Zombie là cái quái gì vậy? Cát Đông Tuyên, nhiệm vụ bảo chúng mình đi xuống lấy đồ. Mình điên rồi, Vân Tiền, Đặng Sinan, nửa dám nắng cũng thẳng thắn. Đặng Tư Nam, không, không, không, mình không thể làm một mình. Chúng ta cùng nhau, vì vậy, một nhóm người dũng cảm ôm lấy nhau. Cẩn thận di chuyển, những thây ma xung quanh cũng rất buồn cười. Thỉnh thoảng lại tới kêu gào một tiếng. Họ sợ đến mức suýt kêu lên. Nửa giờ sau, sáu người cuối cùng cũng lấy được điều khiển từ xa. Vì vậy, thông qua, căn phòng cuối cùng là một phòng khách. Khi vào bên trong, một nhóm người hít một hơi thật sâu và hét lên rằng họ điên rồi. Đánh thức Nam Tương Uyển đang ngủ trên ghế sofa. Nam Tương Uyển ngáy ngủ ngước mắt lên. À, đến rồi, ai biết, lúc này đã qua bao nhiêu canh giờ. Bình luận, LOL, Nam Tương Uyển đã ngủ quên. Tôi thực sự bị các tác phẩm điêu khắc bằng Cát Định Mệnh chọc cười đến chết. Nam Tương Uyển đi qua trong 5 phút, và số còn lại xong trong 5 giờ. Nam Tương Uyển ngủ thiếp đi ngay lập tức. Nhưng không sao, tôi đã nhìn chằm chằm vào phòng phát sóng trực tiếp của Oan Bao. Cô ấy vẫn còn làm nhảm khi ngủ. Bạn đã mơ thấy món ăn ngon nào? Trò chơi kết thúc rồi à? Có nữa không? Mặc dù tôi sợ nhưng tôi vẫn muốn xem nó. Đội ngũ đạo diễn sắp xếp một chương trình tạp kỹ thoát khỏi mật thất, dọa các tác phẩm điêu khắc Cát đến chết. Ha ha ha, giám đốc Hoa, ai cho ông ấy ý tưởng đưa cái này vào một chương trình tạp kỹ vậy? Hoa Nguyên Vũ nhìn vào đập và trầm ngâm. Nam Tương Uyển đã vượt qua bài kiểm tra ở đây và bảy người họ ra ngoài để tiếp tục trò chơi trong đại sảnh sáng sủa. Các nhân viên đóng vai zombie đều đã đến, và sau khi cởi bỏ mũ trùm đầu, khuôn mặt của mọi người đều tràn đầy nụ cười. Mất một thời gian dài, nhưng nó thực sự rất buồn cười, đặc biệt là đoạn Nam Tương Uyển trước sau đều vác người. Ở đây hai con tang thi suýt chút nữa không thể nhịn nổi. Kết thúc buổi quay, mọi người cúi đầu cảm ơn lẫn nhau. Các thây ma đã hành động rất tốt và bầu không khí rất chân thật. Hoa Nguyên Vũ đã sắp xếp một phòng riêng để chụp ảnh. Vì vậy, anh ấy đã gửi tiền cho chủ nhân của căn mật thất và cả hai bên đã chụp ảnh cùng nhau. Sau khi kết thúc, đã gần đến giờ ăn tối. Nam Tương Uyển xoa bụng nhìn Hoa Nguyên Vũ. Hoa Tổng, Hoa Nguyên Vũ, ta biết, buổi trưa ở trong mật thất. Không ăn cơm chưa? Nam Tương Uyển, đã 7 giờ rồi. Hoa Nguyên Vũ, tôi biết, nhà hàng đã đặt, đi thôi, đừng vội. Cách chương.